Chàng dệt cực phẩm, chương 880, nói xong rồi sẽ tiện ông lên đường. Gocchuyenaudio.com. Những tín đồ ở bên ngoài điện ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong lòng bọn họ càng thêm thành kính, một số tín đồ điên cuồng tới nỗi còn đứng lên hét lớn. Thiên sứ hạ phàm, thiên sứ hạ phàm, quanh người Odin tỏa ánh sáng lấp lánh. Lão ta đứng giữa không trung thoạt nhìn giống như thiên sứ hạ phàm. Những tín đồ xung quanh đều quỳ lại. Người đang đánh nhau với thiên sứ là ai thế? Có tín đồ thấp giọng hỏi. Kẻ thù của thiên sứ chắc chắn là ác quỷ. Ác quỷ đều đáng chết. Ánh mắt những kẻ cuồng tín bốc lửa. Bọn họ nhìn chằm chằm nơi giao chiến. Đây là sức mạnh của cao thủ tiến nửa bước vào thần cảnh sao? Cả người Liễu Thanh Ti run rẩy. Giống như đang thấy điều không thể tin được vậy. Mà đám người Brady cũng không khá hơn Liễu Thanh Ti bao nhiêu. Cho dù bọn họ đã sớm biết thực lực của cao thủ tiến nửa bước vào thần cảnh. Nhưng bọn họ cũng không ngờ lại có thể mạnh đến như vậy. Bà bóng dáng giao chiến kia ở trong mắt bọn họ giống như là vị thần và ác quỷ vậy. Nơi giao chiến chấn động quá lớn. Các cao thủ ở gần điện đều cảm thấy bị ảnh hưởng. Bọn họ chỉ dám đứng ở xa ngơ ngốc nhìn tại chỗ. Lâm Ẩn, đỡ lấy chiêu này đi. Don liên tục chém ra 12 nhát kiếm. Mỗi nhát kiếm đều rất nhanh và sắc bén. Nó xé gió lao về phía Lâm Ẩn với tốc độ vô cùng nhanh. Keng keng keng, cuối cùng 12 nhát kiếm cùng chém vào lớp khí bảo vệ quanh người Lâm Ẩn. Khiến Lâm Ẩn buộc phải lùi lại. Nắm đấm thiên sứ, Odin cũng nắm bắt cơ hội. Cơ thể lão ta đột nhiên bay lên. Đỉnh đầu xuất hiện hình dáng một vị thiên sứ có hai cánh. Đồng thời thiên sứ đó cũng tung một cú đấm về phía Lâm Ẩn. Vô số thánh quang rơi xuống, nháy mắt bao phủ lấy Lâm Ẩn. Don và Odin đứng chung một chỗ. Hai người nhìn chằm chằm chỗ Lâm Ẩn vừa đứng. Bọn họ nhíu mày, vừa rồi bọn họ vốn định bắt Lâm Ẩn rồi cướp lấy linh quả huyền nguyên. Nhưng càng đánh thì càng trở nên sợ hãi. Tình thế đã vượt quá sự khống chế của bọn họ. Nếu bọn họ không dốc hết sức ra tay thì đừng nói đến bắt giữ Lâm Ẩn. Đến bản thân cũng khó mà bảo toàn ấy chứ. Lâm Ẩn chắc đã chết rồi đúng không? Odin thở hổn hển, đòn vừa rồi lão ta đã dùng hết sức. Nếu Lâm Ẩn vẫn không chết thì lão ta cũng không biết phải làm sao nữa. Don không nói gì, lão ta nhìn chằm chằm vào vị trí mà Lâm Ẩn vừa đứng. Ngài thiên sứ chắc đã thắng rồi đúng không? Có người hỏi với giọng không chắc chắn. Đương nhiên, sứ giả của thần linh chắc chắn phải thắng. Một tín đồ tràn đầy tự tin nói. Trong lòng Liễu Thanh Ti và Brady bỗng chốc run lên. Nếu Lâm Ẩn chết thì hai người họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Brady định đưa Liễu Thanh Ti trốn đi. Nhưng gã vừa mới nghĩ tới thì rất cùng một cao thủ bảng thiên đã đi tới bao vây hai người họ. Căn bản không để cho bọn họ có cơ hội chạy thoát. Brady, cậu dám dẫn người đến phá hoại thần điện. Đừng hòng chúng tôi để cậu chạy thoát. Sắc mặt rất âm trầm. Bên trong thần điện là do thánh tổ xây dựng từ ngàn năm trước. Cho dù cao thủ bảng thiên ở bên trong điện giao chiến cũng khó phá hủy được nó. Nhưng hiện giờ điện thờ đã trở thành đống đổ nát, nơi này không phải cứ tiêu tiền là có thể sửa được. Rớt, là do lòng tham của tổ chức thần ánh sáng mấy người quá lớn. Brady thở dài một tiếng, gã lạnh lùng nói, cậu thì biết cái gì? Vẻ mặt rớt có chút điên cuồng, ông ta lớn tiếng nói, ngàn năm trước phương Tây vốn là tin thờ tổ chức thần ánh sáng của chúng tôi. Nhưng mấy năm nay thần ánh sáng xuống dốc, hiện giờ chính là thời điểm để tổ chức thần ánh sáng quay trở lại. Vào lúc này, thánh quang ở chỗ ba người giao chiến biến mất, bóng dáng Lâm Ẩn từ từ hiện ra. Anh không bị thương chút nào. Sao có thể như thế được? Odin kinh hãi kêu lên. Lão ta và Don đã dốc hết sức ra đòn, thế nhưng cũng không thể khiến Lâm Ẩn bị thương. Cậu ta rốt cuộc là loại quái vật gì vậy? Don cũng không thể tin được, những người xem trận chiến ở bên ngoài cũng trở nên náo động. Lâm Ẩn vậy mà còn chưa chết, mà những tín đồ cuồng tín thì quỳ rạp xuống đất la lớn. Ôi trời ơi, con quỷ này mạnh đến mức cả thiên sứ cũng không thể tiêu diệt được sao? Chỉ có Brady và Liễu Thanh Ti xuất hiện vẻ vui mừng. Lâm Ẩn lắc đầu, anh nhìn Don và Odin rồi nói. Hai người chỉ có vậy thôi sao? Anh vốn tưởng rằng chênh lệch giữa thần cảnh và tiến nửa bước vào thần cảnh cũng không lớn lắm. Nhưng vừa rồi giao chiến anh mới phát hiện chênh lệch khoảng cách giữa hai cấu thật sự vô cùng lớn. Nhưng sau khi đánh nhau với hai người họ thì sức mạnh của anh cũng đã tăng lên. Nếu đã như vậy thì tôi đành tiễn hai người lên đường thôi. Nghe Lâm Ẩn nói thế thì sắc mặt của Don và Odin đều thay đổi. Don thấp giọng nói, cậu Lâm, cậu đã đạt tới cảnh giới đó rồi sao? Vẻ mặt Odin nghiêm trọng nhìn Lâm Ẩn. Chỉ có như thế thì mới có thể giải thích được tại sao Lâm Ẩn không bị thương khi chịu sự tấn công của hai người họ. Liên quan gì đến ông? Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Cậu Lâm, nếu cậu bằng lòng chấp nhận lời xin lỗi của tôi, thì tổ chức thần ánh sáng sẵn sàng hợp tác với cậu. Với sự giúp đỡ của tổ chức tôi thì cậu Lâm nhất định sẽ là người thống trị giới lánh đời của Long Quốc. Vẻ mặt Odin tươi cười. Lão ta tin rằng Lâm Ẩn nhất định sẽ không từ chối điều kiện này. Don cũng mở miệng nói. Cậu Lâm, chỉ cần cậu không truy cứu sự lỗ mãng của tôi, thì tổ chức tổ chúng tôi cũng sẵn sàng liên minh với cậu. Sư phụ của tôi cũng là một cao thủ thần cảnh. Chỉ cần cậu sẵn lòng hợp tác cùng chúng tôi, thì sư phụ của tôi sẽ thành đồng minh của cậu. Don tự tin nhìn Lâm Ẩn. Có đồng minh là cao thủ thần cảnh thì lão ta không tin Lâm Ẩn sẽ không đồng ý. Vậy mấy người có biết về việc cao thủ thần cảnh mất tích không? Lâm Ẩn nhỏ giọng hỏi. Anh không ngờ trên thế giới này vẫn còn tồn tại cao thủ thần cảnh. Bố của cụ ông Tiền là một cao thủ thần cảnh. Nhưng sau khi để lại tin tức thì đã biến mất. Theo tin tức mà cụ ông Tiền điều tra được. Trong 200 năm qua đáng lẽ ở Long Quốc phải có 4 đến 5 cao thủ thần cảnh. Nhưng hiện tại lại không tìm thấy được một người. Bây giờ Don lại nói rằng sư phụ của lão ta là cao thủ thần cảnh. Cậu cũng biết về việc các cao thủ thần cảnh biến mất sao? Don thầm ngạc nhiên, lão ta cũng biết về tình hình nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm căn bản không có cao thủ thần cảnh. Chuyện này lão ta cũng chỉ biết được một ít từ sự phụ của mình. Không ngờ rằng Lâm Ẩn lại biết được. Nói đi, Lâm Ẩn liếc nhìn Don rồi lạnh nhạt nói. Nếu câu trả lời làm tôi hài lòng, thì tôi sẽ xem xét tha mạng cho ông. Sắc mặt Don xanh mét nhìn Lâm Ẩn. Lão ta nói, sư phụ tôi đã đạt tới thần cảnh cách đây 30 năm. Không phải người mà cậu có thể so sánh được. Vậy mà cậu còn muốn giết tôi. Lão ta vốn tưởng Lâm Ẩn sẽ cân nhắc được mất trong việc này. Sau đó sẽ bỏ qua cho lão ta. Nhưng không ngờ Lâm Ẩn vẫn muốn giết lão. Mấy người không tránh được cái chết đâu. Nói xong tôi sẽ tiện ông lên đường. Lâm Ẩn lạnh lùng nói. Nếu vừa rồi Don và Odin không uy hiếp người nhà của anh, thì có lẽ anh sẽ giao dịch với hai bọn họ. Hai người này có thực lực vô cùng mạnh. Nếu tha cho bọn họ thì bọn họ sẽ quay lại ra tay với nhà họ Lâm và Trương Kỳ Mạt. Hậu quả vô cùng khó lường. Trong mắt Odin lóe lên ánh sáng lạnh. Lão ta lạnh lùng nói. Lâm Ẩn, cậu thật sự cho rằng tổ chức chúng tôi không có con át chủ bài nào sao? Chỉ là tôi không muốn dùng thứ đó trên người cậu mà thôi. Cách chương.